Hơn nữa câu nói vừa rồi của mình đó chính là mồi lửa cuối cùng cho hỏa dược bị đè nén lâu ngày kia. Thấy hoàng thượng nghi ngờ bản sắc nam nhi của mình, thái phó hơi mỉm cười. Mắt phượng híp lại, đôi môi hé mở làm lộ ra hàm răng sắc nhọn trắng sáng, thần sẽ giúp bệ hạ mở mang kiến thức, hiểu thế nào là nam nhân chân chính. Công chúa Vĩnh An của Đại Ngụy chưa từng nhìn thấy thái phó đại nhân tư thế oai hùng hiên ngang phá núi mở đường, cũng không nhìn thấy hình ảnh Định Quốc hầu ở dưới chân thành đối đầu với kẻ địch lấy ít thắng nhiều xoay chuyển càn khôn, nhưng lúc ở trên giường, Vệ Lãnh hầu tuyệt đối là một con dao long xấu xa, vào sâu ra cạn, nghiêng người hay đối nhau. Từ trước đến giờ thái phó đại nhân luôn phóng túng chính mình, nhưng không hiểu sao từ khi có tình cảm với Long Châu Tử, thì đã cấm dục một thời gian dài, thời gian đầu thường trằn trọc trở mình, đêm khó có thể ngủ say, nằm ở trong phủ thái phó của mình hận không thể ngay lập tức dục ngựa xông vào trong cung, đặt bé con kia trên giường nghiêm túc ăn sạch. Lo ngại gia nhân mảnh mai, cần thư thả cho chút thời gian, chính vì vậy những lúc không ngủ được. Trong đầu hắn chỉ có thể tưởng tượng đủ loại tình cảnh được nếm món ngon trong miệng, cũng giống như tính toán bày binh bày trận, mặc dù chưa cầm thương ra trận, nhưng những hoạt động then chốt đều đã nghĩ tới. Vậy mà giây phút quan trọng dẹp yên vào được thành, miếng thịt non mềm trong ngóng từ lâu cứ như vậy không chút nào phòng bị được đưa vào trong miệng, lúc này mới phát hiện những tình huống tự suy diễn trước kia, tất cả là do suy nghĩ đến quá nhiều, hương vị ngọt ngào mềm mại như vậy một khi đã được nếm thử. Đâu còn thời gian suy nghĩ đến những thủ đoạn ép buộc. Vững vàng đâm thẳng mới là điều cần thiết. Bình thuốc này của các thanh viễn tác dụng thật sự quá mạnh, có thể biến bé con động lòng người thường ngày thẹn thùng ngây ngô hôm nay lại giống như không hề thấy đủ. May mà người hầu hạ thánh giá lại là nam nhi anh vĩ như hắn, đổi lại là người khác, chỉ sợ không thể thỏa mãn được giai nhân. Trong hồng trướng giai nhân kinh hô thở gấp, thái phó, dùng tay là được rồi, ngươi dùng nó làm chi? Trong miệng thái phó như đang ngậm cái gì đó, giọng nói không rõ, cái này mới là giải dược quan trọng. Tiếp đó, giường bên trong hồng trướng không ngừng rung lắc, vang lên tiếng kẽo kẹt răng rắc, trông như có thể sập bất cứ lúc nào, đến canh tư những tiếng a ô mới dần dần ngừng lại. Sau mấy phen dốc toàn bộ sức lực, cuối cùng cũng có thể thu phục được con cá nhỏ vẫy đuôi sắp thành tinh này, thái phó túm lấy cái khăn dài mới vừa rồi ném ở mép giường, lau đi mồ hôi nóng hổi dính trên người mình. Sau khi chứng minh được cội rễ nam nhi rắn chắc của mình, những mệt mỏi khi sang núi đào đường mấy ngày qua sau khi đã được ăn no lập tức tràn lên, Vệ Lãnh hầu vội vàng lau lau vài cái, sau đó cúi đầu hôn lên khuôn mặt thấm mồ hôi của bé con, ôm chặt lấy người phía dưới, ngủ ngay tức thì. Niếp Thanh Lân từ khi bị tên tặc tử kia bắt làm tù binh mấy ngày đêm cũng không được yên giấc, vừa rồi lại kịch liệt dây dưa từ đầu đến chân không có một tia khí lực, được thái phó ôm cũng liền ngủ say. Toàn kinh thành sơ xác tiêu điều, tiếng vó ngựa hòa lẫn tiếng than khóc, bên trong tân phòng nến đỏ chập chờn, ngủ đến quên trời say đất. Đến tận sáng sớm ngày hôm sau, Niếp Thanh Lân chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, không có một chỗ nào không đau. Từ từ nhắm hai mắt, nhớ lại toàn bộ chuyện ngày hôm qua. Hôm qua bị cái bình xuân thủy chết tiệt kia biến nàng thành bộ dáng không ra thể thống gì, nhưng trong đầu vẫn nhớ như in mọi chuyện. Nếu có thể, nàng thật sự hy vọng có thể nhắm chặt hai mắt mà ngủ không cần phải dậy. Thì ra những thứ đọc được trong tiểu thuyết sắc tình trước đây, chiếc giường như vậy là bởi vì mới rung động không ngừng. Khí lực thái phó quá lớn, cái gáy của mình bị đụng vào cái cột đầu giường, mặc dù sau đó thái phó đại nhân đã kịp thời lấy tay bảo vệ gáy của nàng, nhưng hình như cũng đã sưng lên một cục u lớn. Phía dưới lại càng không cần phải nói. Đau đớn đã nhắc nhở nàng đã hoàn toàn vĩnh biệt sự trong sạch của nữ nhi. Nhưng dù cuộc sống có thảm thiết đến như thế nào thì cũng phải đối diện với nó, Niếp Thanh Lân vẫn phải bất đắc dĩ mở mắt ra, nhìn thái phó đại nhân tưởng rằng đã sớm không giữ được tính mạng đang nằm bên cạnh mình ngủ say, lông mi xinh đẹp cong vút trên mắt phượng đóng chặt tạo ra một bóng mờ hình quạt, cánh tay đêm qua đè chặt tay mình lúc này đang ôm chặt lấy hông nàng. Niếp Thanh Lân cắn môi dưới từ từ ngồi dậy, ai ngờ vừa mới động đậy, thái phó đại nhân đang ngủ say lại mở mắt, thấy nàng ngồi dậy, cũng ngồi dậy theo, kéo thân thể nhỏ bé của nàng lại, cúi đầu hỏi, sao dậy sớm vậy? Niếp Thanh Lân không dám ngước mắt lên nhìn thân thể cường tráng trần trụi của thái phó, há mồm nói, khát nước, vừa mới nói chuyện liền phát hiện, cổ họng khàn khàn rất khó chịu, nhất định là đêm qua lúc thái phó xuất lực hung hãn mạnh mẽ, chính mình không nhịn được đã kêu to. Cả phòng đều tràn ngập hương vị kia. Thái phó không muốn gọi người khác đi vào, liền tự mình đứng dậy đi đến chiếc bàn bên cạnh rót nước, đưa cho Long Châu Tử, đợi sau khi cái niên nhỏ của nàng đã uống xong, thì đỡ nàng nằm xuống ngủ một lúc nữa, còn mình thì xuống giường, mở cái rương ra, tìm mấy bộ đồ mới của các Thanh Viễn, mặc dù gương mặt tỏ ra chán ghét muốn vứt bỏ nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận mặc vào. Đêm qua hoang đường đã vượt qua lý trí. Mặc dù vô cùng lưu luyến gia nhân nằm trên giường, nhưng cục diện bên ngoài vẫn còn đang rối rắm chờ mình tới chỉnh đốn lại, không thể chậm trễ được nữa. Đợi cho thái phó đại nhân đi ra ngoài, Niếp Thanh Lân mới chậm rãi ngồi dậy, bọc chăn đi xuống giường, cũng muốn tìm một bộ y phục để mặc vào. Nhưng lúc đi qua nhìn vào cái gương bạc mà Trầm Ma Ma mang vào các phủ đang đặt trên bàn, công chúa Đại Ngụy Vĩnh An công chúa phải dừng bước lại, kinh ngạc nhìn người trong gương, cúi đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Diễn viên hí khúc đóng vai tiểu quái vật trong gương rốt cuộc là ai vậy? Nước mắt và mồ hôi sau một đêm đã khiến cho những lớp trang điểm tân nương hoàn toàn biến mất. Hình vẽ hoa mẫu đơn trên trán đã biến thành một vệt đỏ tươi. Son phấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn chưa được lau sạch lưu lại từng vệt màu trắng, son trên miệng còn sót lại không nhiều lắm, hôm qua toàn bộ đã cọ lên gương mặt tuấn tú của thái phó đại nhân. Bộ dạng như vậy ngay cả mình nhìn thấy cũng sợ hết hồn vía. Mắt phượng của thái phó đại nhân kia không biết có bị mù không. Hôm qua lại giống như được nhìn thấy mỹ nhân, đè ở trên người mình, vừa không ngừng hôn lên khuôn mặt như tên hề này, vừa thì thầm nói mình là bảo bối mà hắn yêu nhất. Hôm qua bởi vì bị thuốc lấn áp mà trở nên chủ động phóng đãng, hơn nữa mặt mũi bị biến thành không giống người quả thật là bị đả kích rất nặng nề, làm cho Niếp Thanh Lân không nhịn được muốn hô to, Đan Ma Ma. Mau chuẩn bị chậu nước, để cho trẫm ngâm mặt vào chết đuối luôn đi. Đợi Đan Ma Ma sai nha hoàng nấu nước, sau khi để cho công chúa ở trong thùng gỗ gột rửa nhẹ nhàng khoan khoái một phen, mới hầu hạ nàng thay quần áo, ăn mặc đâu ra đấy. Khi Niếp Thanh Lân bước ra khỏi cửa phòng, sự lộng lẫy trong nhà đều tan thành mây khói, đập vào mắt là dấu vết của một cuộc chính biến thảm thiết. Thi thể trong phủ mặc dù đã được mang đi, nhưng trên đất vẫn còn lưu lại vết máu chưa kịp cọ rửa. Thái phó đại nhân dùng các phủ làm quân doanh tạm thời, trấn giữ ở phòng khách, thỉnh thoảng lại có người đi vào mỗi người một sắc thái vội vàng đi vào báo cáo công việc. Các Thanh Viễn chạy trốn rất vội vàng, căn bản sẽ không thể để ý tới hoàng đế cùng mẹ khác cha đang ở trong hoàng cung. Tiểu hoàng đế đáng thương mới chỉ có 7 tuổi, bên trong hoàng cung ngay cả một người thân tín cũng không có. Khi vệ thái phó dẫn binh mã xông vào cửa hoàng cung, nghe thấy mọi người kinh hoảng gào thét, bị dọa sợ đến mức nằm trên giường oa oa khóc lớn nhưng cũng không có ai để ý tới. Khi Lỗ Dự Đạt dẫn theo một đội nhân mã chạy vào hoàng cung, tiểu hoàng đế còn đang khóc không ngừng. Lỗ Dự Đạt nhíu mày một cái, mặc dù không muốn hạ thủ với một đứa bé, đáng tiếc thân phận của nó, bất kể là tiểu thiếu gia Cát gia hay là con riêng của tiên hoàng, đã định trước nó không thể sống được quá lâu, liền sai người trông giữ nó. Hôm đó, khi ánh mặt mặt trời lên chính ngọ, thì trong ngoài kinh thành cơ bản cũng đã được dẹp yên. Mấy ngày nay các gia phách lối, ngang ngược còn vượt qua cả vệ thái phó. Đáng tiếc nền móng chưa đủ vững để có thể ghim sâu vào trong lòng triều thần Đại Ngụy, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi sao có thể so sánh được với thế lực thái phó xây dựng trong nhiều năm. Nếu vệ lãnh hầu đã chết thì tốt, nhưng nếu còn sống, chỉ cần ba chữ kia đã đủ để khiến quan lại trong kinh thành hoảng sợ. Thế cục như vậy, ai cũng không ngờ tới, thái phó vốn thuộc loại người không nói lý lẽ, chỉ dựa vào quân đội hoành hành ngang ngược, coi như là nếu các Thanh Viễn có lưu lại mật thám thì cũng là anh không có đất dụng võ, ngoài việc núp trong nhà run lẩy bẩy thì không thể làm được gì. Lỗ Dự Đạt dẫn theo binh sĩ lùng bắt những kẻ tay sai lúc trước đã theo các gia làm bậy, kinh thành cũng dần trở nên ổn định. Thái phó không muốn ở lại các phủ quá lâu, muốn dẫn Vĩnh An công chúa sớm hồi cung. Dù sao hôm qua mới là lần đầu được nếm thử thức ăn ngon, lúc nào cũng có cảm giác giống như Thiên Bồng Nguyên Soái ăn quả nhân sâm, vẫn còn chưa kịp nghĩ ra hương vị trong đó là gì. Luôn muốn hồi cung, ở trên giường một lần nữa ôm lấy gia nhân hưởng thụ lại xem hương vị đó là gì mới tốt. Đúng lúc này, một đội binh lính dẫn các Vân Nhi đi tới trước mặt thái phó và Niếp Thanh Lân, bẩm báo thái phó, gia quyến các gia đều đang bị giam giữ chờ người tới thẩm vấn, có đưa tiểu thư các gia này vào thiên lao hay không? Niếp Thanh Lân ngẩng đầu nhìn về phía các Vân Nhi, nhìn thấy tóc tai nàng ta toán loạn, hai tay bị trói chéo ở sau lưng, bộ dáng chật vật, trong lòng cũng cảm thấy khổ sở không nói ra được. Dù sao trong khoảng thời gian nàng làm công chúa, các Vân Nhi đối xử với nàng không tệ, nàng và nàng ta còn kết giao bằng hữu. Mặc dù oán hận các Thanh Viễn nhưng nàng biết việc này không có quan hệ gì đến các Vân Nhi, phụ thân và huynh trưởng có giả tâm, nàng ta là nữ nhi thì sao có quyền làm chủ chứ. Đáng tiếc mấy ngày trước đây Thiên Kim quý nữ các gia này phong quang vô hạn, nhưng một khi xảy ra chuyện không tốt, phụ thân và huynh trưởng của nàng sao còn lo lắng cho nàng được nữa. Tình cảnh chỉ biết chờ chết của nàng đâu khác gì mẫu phi và đám phi tần của Tiên Hoàng lúc Vệ Lãnh Diêu tiến hành cung biến. Nghĩ đến đây, hào hứng của nàng đều tan biến. Vệ Lãnh Hầu nhạy bén nhận ra tâm tình của bé con không tốt, liền nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Tối hôm qua lộn xộn cả một đêm, lúc này đang là giữa trưa, ánh mặt trời rực rỡ chiếu khắp các phủ. Vệ Thái Phó đã dẹp yên được quân phản loạn, tìm được và cũng thành công ăn được Long Châu, cả người đều thoải mái, ngay cả gương mặt lúc bình thường luôn u ám lúc này cũng thay đổi tựa như được ánh mặt trời chiếu rọi. Mà Nếp Thanh Lân mới lần đầu trải nghiệm hương vị mới, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa tan, gương mặt trang điểm vô cùng xinh đẹp. Khi các Vân Nhi ngước mắt lên, nhìn thấy Vệ Lãnh Diêu và Nếp Thanh Lân như một đôi tiên nhân quyến lữ dưới ánh mặt trời, phẫn hận trong lòng càng tăng thêm, chỉ muốn bùng phát ra. Nàng ta cũng giống như phần lớn các thiếu nữ lần đầu yêu đương trong triều, đều có đối tượng âm thầm ảo tưởng ái mộ. Các Vân Nhi lén xem qua tiểu thuyết sắc tình nên đối với phương diện này nghĩ cũng sâu hơn một chút. Vốn ở trong lòng nàng, ngoại trừ ca ca thì chỉ có Vệ Lãnh Diêu được coi là một nam tử hiếm có. Ở yến hội cung đình lần trước, nàng âm thầm dựa theo bộ dáng tiên nhân của Thái Phó Đại Nhân, tự tưởng tượng ra tình cảnh nàng và Thái Phó cùng đến chùa dân hương, vô tình gặp gỡ trong vườn hoa. Mặc dù thỉnh thoảng nghe được tiếng phụ thân phát ra từ trong thư phòng của ca ca, trong lòng cũng biết ca ca có giả tâm với ngôi vị hoàng đế, nhưng mấy ngày trước đây khi nghe Vệ Lãnh Hầu và Hắc Kỳ quân của hắn đều đến lễ huyện, vẫn âm thầm thương tâm rất lâu. Không nghĩ tới rằng nam tử anh tuấn như tiên này vừa mới xuất hiện, liền lấy cả nhà mình làm tế phẩm. Phụ thân chết thảm dưới đao của Vệ Lãnh Hầu, ca ca sống chết không rõ, đệ đệ ở trong cung không biết còn có thể gặp lại nữa hay không. Nhưng trước mắt mình lại nhìn thấy cảnh gì thế này? Nhìn thấy Vệ Thái Phó dùng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Vĩnh An công chúa, ghen tị phẫn hận giống như một đàn sói, từng con xông đến cắn nuốt nàng. Vĩnh An công chúa, nàng vẫn coi nữ nhân xinh đẹp thông minh này là tri kỷ, nhưng hai người một khắc trước vẫn còn ở trong cung ngọt ngào tâm sự những ý định về chuyện gia thất, một khắc sau nàng ấy lại lãnh đạm, không chịu gặp mặt mình nữa, giống như hai người chưa từng có giao hảo. Trong lòng nàng không biết mình đã làm sai chỗ nào, trong lòng luôn thấy vui vì nữ nhân xinh đẹp thông minh kia sẽ thành thân với ca ca của mình, luôn nghĩ sau này sớm chiều chung sống chung trong phủ, tiểu tẩu tử này và mình sẽ vô cùng thân mật khăng khít. Nhưng công chúa Đại Ngụy trong đêm tân hôn, lúc phu gia chịu khổ tai họa bất ngờ, lại cùng một nam nhân khác động phòng trong các phủ nhà nàng. Chỉ trong một đêm, phụ thân của nàng chết thảm, huynh trưởng chạy trốn, chỉ trong một đêm, nàng từ thiên chi kiêu nữ rơi xuống thành một nhân nghèo khó. Mà giờ khắc này, lúc nàng nhìn thấy hai người mình coi trọng từ trong tân phòng các phủ bước ra, tâm tình đơn thuần hồn nhiên trước kia cũng ầm ầm sụp đổ. Trong lòng nàng chỉ có hận, chỉ có oán, cho dù chết, nàng cũng muốn bọn họ phải chôn cùng. Trong lòng ác ý dâng lên, sự cố chấp trong huyết mạch các gia chiếm thượng phong, nàng bật cười lớn, thanh âm sắc nhọn mà điên cuồng. Vĩnh An công chúa, thật sự là rất tốt. Chiếm trong bát, nhìn trong nồi. Ngươi đã tằng tiệu với Vệ Thái Phó, lại còn trốn ra ngoài hoàng cung vụng trộm với ca ca của ta. Tin tức Vệ Thái Phó bỏ mình vừa mới truyền đến, ngươi liền lắp mình một cái trở thành thê tử cưới hỏi đàng hoàng của các Thái Phó. Mà khi các gia ta vừa mới bị lật đổ, ngươi lại ở trong tân phòng của phu quân dính chặt lấy Vệ Thái Phó. Mọi việc đều thuận lợi, thật đúng là cá gặp nước. Vệ Lãnh Hầu, ngươi cũng đừng nên cao hứng quá sớm. Ngươi cho rằng nữ nhân này thật lòng với ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không biết là nàng ta và ca ca của ta là thanh mai trúc mã sao? Nàng ta đã sớm quyến rũ ca ca của ta. Nếu không lúc thi đình nàng ta đã không chỉ điểm cho ca ca ta thân là con cháu thế gia, làm sao sẽ lưu lại kinh thành? Chớ quên, dù sao nàng ta cũng họ Nếp, là tỷ tỷ của hoàng đế hiện tại. Nàng ta có thể quyến rũ ca ca của ta, cũng có thể quyến rũ những người khác nữa. sớm muộn gì nàng ta sẽ tìm nam nhân mạnh hơn. Rất nhanh miệng Cát Vân Nhi đã bị binh lính bên cạnh chặn lại, kéo thẳng ra khỏi cửa phủ. Vệ lãnh hầu không nói gì thêm, đưa tay kéo công chúa đi ra khỏi Cát phủ, đến lúc ngồi trên xe ngựa thì cũng không nói gì. Trong lúc nhất thời, hai người trên xe ngựa yên lặng không tiếng động với những suy nghĩ nghi ngờ của riêng mình. Trong lòng Niếp Thanh Lân âm thầm thở dài, Cát Vân Nhi, vốn nghĩ ngươi là người ngây thơ đơn thuần, không ngờ rằng những lời ngươi vừa nói còn hữu dụng hơn nhưng mưu kế độc ác mà ca ca ngươi hết lòng suy tính. Từng câu từng chữ đều đánh thẳng vào lòng dạ hẹp hòi thù dai của Thái Phó Đại Nhân. Quả nhiên lúc đến cửa cung, sắc mặt của Thái Phó Đại Nhân vô cùng u ám nhưng vẫn bình tĩnh đưa tay đỡ công chúa từ trên xe ngựa xuống. Nhưng đến khi vào Phượng Sồ Cung, nhìn căn phòng mà mình tỉ mỉ bố trí hoàn toàn trống rỗng, mở miệng nói chuyện, giọng nói lại âm lãnh thêm mấy phần. Những lời Cát Vân Nhi nói nhảm, bổn hầu sẽ không để trong lòng. Chẳng qua là chuyện thi đình mà nàng ta nói, kính mong công chúa giải thích tiếp, nàng nói gì, bổn hầu cũng đều sẽ tin. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói xong những lời này, vô cùng lạnh lùng. Niếp Thanh Lân biết, vệ lãnh hầu thông minh như vậy, nghe những lời Cát Vân Nhi nói, chắc chắn sẽ nhớ lại lúc nàng ở trong thư phòng xem bài thi chắc chắc đã có những cử chỉ gian lận. Hiện tại mở miệng hỏi ra như vậy có lẽ cũng đã biết rõ. Nghĩ đến đây, nàng không che giấu nữa, ủ rũ nói, chuyện thi đình đó, là lỗi của trẫm. Cặp mắt phượng của Thái Phó thực muốn bắn ra lửa, thánh thượng phạm lỗi như thế nào, thỉnh tỉ mỉ kể rõ từng chi tiết cho vi thần biết. Lúc ấy chẳng qua là luyến tiếc nhân tài, nên có nhắc nhở ở trên bài thi vài chữ ẩn ở đầu bài thơ. Đề cập một chút về chuyện kênh đào. Ồ! Vậy nên thánh thượng nhìn thấy tên các tặc gà mái kia tài trí hơn người, làm cho thánh thượng vui mừng nhất định phải nhắc nhở riêng cho hắn, dùng để chống lại người không còn tác dụng như vi thần. Có phải vi thần, con mẹ nó, đã trở về không đúng thời điểm, làm chậm trễ chuyện tình duyên của thánh thượng và tên họ các kia đúng không? Trong lời nói của Thái Phó ý lạnh bay vèo vèo, ngay cả lời nói bậy lúc thao luyện binh lính trong quân doanh cũng nói ra. Trong lòng Niếp Thanh Lân biết lúc này dù có nói cái gì Thái Phó cũng không tin, nhưng những ủy khuất khốn đốn trong lòng mấy ngày nay không thể giữ được. Người thông minh sau khi làm việc ngốc, chỉ cần nội tâm tự xét lại thôi cũng đã đủ thấy hối hận đến mức muốn tự cắn chết chính mình. Lần đầu tiên trong đời Long Châu nhìn nhầm một người, lại thiếu chút nữa gây ra hậu quả xấu dẫn đến việc Giang Sơn đổ vỡ. Vốn đã tự trách không dứt, lại nghe thấy Thái Phó văn tục như vậy, thì nhất thời nóng đầu đem quốc ức ủy khuất sợ hãi mấy ngày nay phát tiết ra ngoài, nếu Thái Phó đảnh như vậy, trẫm cũng không có biện pháp. Nghe ngài nói như vậy, chắc đã coi trẫm cùng một hội với các tặc kia, vậy hình như Thái Phó mang trẫm đi sai chỗ rồi thì phải. Nay ngài cũng đã được thỏa mãn ước nguyện, giữ trẫm lại cũng không dùng để làm gì, không bằng tống trẫm vào đại lao đi. Tránh gây cản trở tầm mắt của Thái Phó đại nhân. Thái Phó vốn để ý chuyện Long Châu có chung tình với người bạn lúc nhỏ của mình, về những lời Cát Vân Nhi nói Niếp Thanh Lân có mưu đồ với Giang Sơn hắn cũng không có để trong lòng. Hắn làm sao không biết, Long Châu tử này thông minh có thừa nhưng giả tâm chưa đủ, chính là một tiên nữ lười biếng nuôi thả mà thôi. Nhưng các thanh viễn kia tuổi trẻ anh tuấn, tuổi thơ thống khổ đáng thương, lại cực kỳ phù hợp với tiêu chuẩn thư sinh nghèo túng ham học hỏi trong các thoại bản mà bé con hay đọc. Ban đầu hắn nghi ngờ nàng có tình ý với người kia không, nhưng cũng không nghĩ rằng, hai người họ đầu mày cuối mắt tán tỉnh nhau ngay dưới mí mắt của mình, ghen tức mãnh liệt phẫn hận khó giải. Chỉ ngóng trông Long Châu tử giống như trước kia, nũng nịu dỗ ngọt, miệng như thoa mỡ, dùng những lời ngọt ngào dỗ dành mình qua cơn giận, lừa gạt mình đi tới, hắn sẽ cố đem cơn uất tức này nuốt vào bụng, từ từ nhấm nháp. Cũng không nghĩ rằng kẻ gây tội này tính tình so với hắn còn cứng hơn. Lại còn bày ra bộ dáng đánh chết cũng không nhận sai. Như thế thì làm sao Thái Phó có thể xuống đài được? Hắn vô cùng tức giận không khỏi hét lớn một tiếng, người đâu, nhốt kẻ không biết sống chết này vào thiên lao. Nguyễn Công Công vừa ra khỏi nhà lao đang đứng ở cửa cung sửa sang lại mũ nón, đã nhiều ngày kinh tâm động phách khiến vị thái giám này sợ tới mức gần như thần hồn nát thần tính mà trong gà hóa quất. Thái Phó chỉ hơi thanh thanh cổ họng là tay Nguyễn Công Công đã run bắn cả lên, làm rớt cả mũ trên đầu. May nhờ có tiểu thái giám bên cạnh đỡ cho, nếu không thì đã mềm nhũng ngồi bệt dưới đất rồi, đợi sau khi hắn hốt hoảng quét mắt khá. Tê bốn phía, xác định chắc chắn không phải là muốn bắt mình, thì mới có thế hơi hơi định thần lại, nhét trái tim đã tọt tới tận cổ họng vào lại trong ngực, vội vàng đi vào chính điện, lúc ngẩng lên nhìn thì lại choáng váng mặt mày. Chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú như tiên nhân của thái phó hôm nay lại vô cùng sơ sát tiêu điều, mắt phượng khẽ liếc, trừng mắt ngoan độc nhìn công chúa, mà vị công chúa kia có lá gan cũng thật lớn. Thái phó trừng như vậy mà vẫn có thể vểnh cái cằm nhọn của mình lên, còn trên vẻ mặt thì thể hiện rõ ràng khí thế hiên ngang lẫm liệt không màng sinh tử. Ai u, chắc là Vĩnh An công chúa này ngây người trong miếu am lâu quá rồi, nhất định không biết thái phó có biệt tài chém đầu người như sắc khoai tây, vô cùng gọn gàng tàn nhẫn. Vậy mà công chúa vẫn có thế không biết sống chết trừng mắt nhìn lại thái phó như vậy, cũng không suy nghĩ lại một chút tình cảnh của mình. Sau khi tin đồn thái phó bị tán thân ở lễ huyện được tung ra, lại có thế tuyệt tình gả bản thân mình cho tên Trác Thanh Viễn kia như vậy, còn bái thiên địa rồi vào động phòng, không biết là đã vứt những ân sủng khi xưa của thái phó đại nhân đi đâu nữa. Một cái nón vừa to vừa xanh mơn mởn lại lộ liễu như vậy, ai mà dám đội lên đầu thái phó cơ chứ? Ở y thế mà lại có vị công chúa không biết sống chết này, thái phó không để tâm đến những hiềm nghi trước kia mà đón nàng hồi cung, vậy mà bây giờ lại có chuyện gì mà chọc thái phó bực bội như vậy. Nhưng mà những chuyện nam nữ thế này, khi lên triều đình vẫn nói một là một, hai là hai, tuy thái phó đã lớn tiếng gọi người đem bắt công chúa giam vào thiên lao, nhưng những người phía dưới đều chần chờ không động. Thái phó thấy mình đã kêu to như vậy, mà cái tiểu lười biếng kia vẫn cứ mang một bộ dạng xem mọi thứ chỉ như là nước chảy mây trôi, cho nên hoàn toàn nổi trận lôi đình. Nhưng khi thấy thị vệ lên tiếng trả lời rồi vươn tay định chạm vào công chúa thì lại hung hăng trừng mắt bọn họ, sau đó kêu đang ma ma mang theo cung nữ áp giải công chúa vào thiên lao. Này thì Nguyễn Công Công có thể hiểu rõ ràng. Thảm rồi. Đây chính là xích mích cãi nhau kéo đến tận trong thiên lao. Chỉ sợ là tối nay nhóm quan giám mục trong thiên lao sẽ phải lâm vào tình cảnh gà bay chó sủa rồi. Quả nhiên, sau khi công chúa bên kia không nhanh không chậm đi theo đang ma ma ra khỏi phượng sồ cung, chỉ thấy thái phó nhìn chằm chằm vào bóng dáng gầy yếu kia, mơ hồ có thể nghe được âm thanh kèn kẹt phát ra, sau một lúc lâu điều chỉnh hơi thở mới có thể khôi phục lại tư thế tiên nhân một lần nữa, mở miệng nói, Nguyễn Công Công. Nguyễn Công Công vội vàng chạy bước nhỏ qua, gặp nửa người chờ thái phó phân phó. Các tặc làm loạn triều cương, mấy ngày nay trung thần lương tướng bị tống vào thiên lao cũng không ít, muốn chỉnh đốn lại triều cương cần phải có một chút thời gian, để phân biệt ra những trung thần gian thần trong triều, nhưng trong đoạn thời gian này cũng không thể để cho hiền thần bị ủy khuất. Lát nữa ngươi mang theo nội thị thái giám, đi thiên lao thay đệm chăn mới, không được quá cứng, đổi sang mấy chăn đệm mềm mại chút thì mới không làm bị thương da thịt, còn nữa, nơi đó âm khí dày đặc. Đốt thêm một chút địa long đế sưởi ấm, rồi mấy người bị bệnh nặng dơ bẩn kia, kêu ngục tốt cách ly họ ra nhanh một chút, đừng để chỗ đó bị nhiễm khí bẩn. Cho thêm một chút trầm hương mùi hoa nhài nữa, còn cả thức ăn nước uống. Điều ra một người thử thức ăn trước, tránh cho có người muốn hại mấy trọng phạm trong lao. Đây, thái phó đột nhiên nhíu mắt lại, đặc biệt dặn công công, bản hầu đối xử bình đẳng, phạm nhân trong thiên lao đều được hưởng đãi ngộ này, đừng khiến người khác nghĩ lệch đi. Tưởng bản hầu đặc biệt chiếu cố hắn. Lỗ tai Nguyễn Công Công vểnh lên học thuộc lòng toàn bộ những phân phó này, nghe đến một câu cuối cùng thì cảm thấy khổ sở trong lòng, toàn bộ phạm nhân trong thiên lao, ngoại trừ vị kia là có da mềm thịt mịn ra, còn có ai có thể bị thương chỉ vì chăn hơi cứng một chút. Mà thái phó tự lừa mình dối người như vậy, lại còn không cho ai nghĩ sai lệch, mấy chuyện trong cung bây giờ, thật sự là càng ngày càng khó làm. Thiên lao của Đại Ngụy nằm ở thành Bắc Giác, là nơi có binh lực đông nhất trong thành, thiên lao này được xây dựng ở dưới binh doanh, là một cái động rất lớn, là nơi giam giữ trọng phạm, chỉ cần đi vào thì sẽ có rất ít cơ hội còn sống. Nên khi vào thiên lao, xông thẳng vào mũi là mùi âm u ẩm ướt cùng khí bẩn khiến người ta phải nhíu mày. Nguyễn Công Công dùng khăn tay che miệng mũi lại, cau mày nhìn một hàng dài mấy giám mục đang đứng cúi đầu khom lưng, chậm chậm nói, Vương Đại Nhân, không phải tạp gia nói ngươi, nhưng hôm nay giam giữ trong lao này, khó tránh khỏi có mấy vị quan to quý nhân trong cung ngoài cung, cũng nói không chừng ngày nào đó mấy người này lại có thế một bước lên trời, chỉ là ngươi tự nhìn xem, sẽ không giống cái dạng phải ngồi trong lao. Ai u, hơi ẩm này, mùi này. Kêu tạp gia phải nói gì mới được đây? Vương Đại Nhân vẻ mặt cười làm lành, trong lòng cũng là một trận khổ tâm, không mở một nhã gian thanh lịch dễ chịu trong một nơi giam giữ trọng phạm như Điện Diêm Vương như chỗ này. Quả là do hắn thiển cận không biết nhìn xa trông rộng, nhưng mà đường đường là công chúa của một nước, là thân muội của tiên hoàng, không phải là nên giam trong lãnh cung biệt viện hay sao? Cho dù biệt viện bị thiêu đi chăng nữa, thì không phải còn có nội trường giam chuyên dành cho hoàng tộc hay sao? Tự nhiên hôm nay lại chạy vào trong lao này xem náo nhiệt góp vui cái gì chứ? Nhưng những lời này cũng chỉ có thế thầm oán trong bụng vài câu, ai mà dám thật sự nói ra, chỉ có thế lưu tâm mà bắt tay vào làm, nhanh chóng tìm một phòng gian thông gió tốt nhất, di dời mọi phạm nhân xung quanh đó, trát vô sống đế tiêu độc, bỏ địa long vào trong ống đồng, lại bố trí thêm chậu thang, lát phẳng mặt đất, lại trải thêm gỗ nhẵn mịn đế làm sàn nhà, chỉ một lát sau là ấm áp, thậm chí có thế đi chân trần trên sàn. Giường thấp chỉ cách mặt đất có một tấc, bởi vì phòng giam không lớn nên không thế sắp xếp một cái giường to. Chỉ sợ công chúa ngủ không quen lại từ trên giường ngã xuống, cho nên giường được thiết kế rất thấp. Đợi trải xong chăn đệm mềm mại lên giường rồi, Nguyễn Công Công nhìn Lư Hương, nói, bây giờ công chúa đang viết thư hối lỗi ở tiền đường, lát nữa ngươi phái một nữ ngục cốt thuận mắt một chút qua đó mời công chúa đi sang đây. Còn chuyện ăn uống của công chúa thì không phiền vương đại nhân phải lo lắng, đã có đan ma ma an bài trong cung đem tới rồi. Sau khi dặn dò tỉ mỉ một phen, lúc này công chúa mới bị thẩm vấn xong, đi vào thiên lao. Niếp Thanh Lân sải bước vào nhà tù, thấy vách tường được trát vô sống coi như sạch sẽ, tấm ván gỗ ấm áp. Dưới chân tỏa ra mùi hương thoang thoảng, lúc này thân thế bị nam nhân kia ép buộc một đêm mới cảm thấy mệt mỏi, mặc nguyên quần áo ngã xuống giường màu trắng bằng tơ tằm, nhưng làm sao cũng không thể ngủ được. Tình cảnh đêm qua thỉnh thoảng lại hiện ra trong đầu. Thì ra chuyện nam nữ là như vậy. Ngượng chết đi được, lực thắt lưng của thái phó kia vậy mà lại thật tốt, ngoại trừ lúc đầu còn thương tiếc nàng đau đớn, sợ nàng không chịu nổi, còn năm lần sau đó thì đều nhanh như mưa to rơi trên lá, nếu không phải do dược liệu mà mình trúng đã ngừng, không chịu nổi nữa, thì không biết thái phó đến khi nào mới ăn no. Mọi người đều nói lời hứa hẹn trên giường của nam tử chỉ là hoa trong gương. Trăng trong nước, thì ra đùng là sự thật, hôm qua còn ôm nàng không ngừng, xâm nhập triệt đế mãnh liệt như vậy, đến hôm nay lại ném nàng vào thiên lao. Niếp Thanh Lân hơi hơi cười khổ. Không biết tại sao mà lại miên man suy nghĩ về người không thế nào có duyên phận gì với mình đó. Từ khi còn rất nhỏ, nàng đã hiểu được chỉ cần không mong ước điều gì đó quá xa xỉ, thì liền có thể rộng rãi mà vô vị sống sót. Vệ Lãnh Hầu là người như thế nào chứ? Đó là một thế hệ kiêu hùng, nhất định là một nam nhân muốn ngồi lên cửu đỉnh, một nam nhân như vậy, có thể hấp dẫn hắn vĩnh viễn chỉ có kích thích và khiêu chiến vô tận, quyền lực chính là một thứ như vậy, đó mới là trân bảo có thể khiến một người kiêu hùng như hắn say mê cả đời, nữ sắc cũng chỉ là đế điều hòa mà thôi. Nếu tương đối nhu thuận, thì đem nuôi trong phòng, đùa giỡn giải buồn. Còn nếu ngỗ nghịch, kết cục chỉ có thế là len ken vào tù. Nàng luôn âm thầm nhắc nhở bản thân đừng đi vào vết xe đổ của mẫu phi, một khi yêu thật, chính là vượt sâu vạn kiếp bất phục, ngày ngày đêm đêm mắt ngóng ra ngoài cửa sổ. Ngóng trông người nam nhân đang nằm trên giường của nữ nhân khác kia còn nhớ đến một người si tình một mình trong giữ thâm cung này, lại không ngờ tới nàng còn thê thảm hơn cả mẫu phi của mình, ngay cả lãnh cung cũng chưa được ở mà là trực tiếp vào thiên lao. Mẫu phi, chỉ một lần con không nhịn được, thật sự có lỗi với những lời ân cần dạy bảo của người. Bây giờ chịu cảnh này cũng là những gì phải nhận, chỉ là sau khi nhất thời mê loạn, cũng cần phải nhớ kỹ lời giáo huấn, phải bảo vệ tâm mình cho thật tốt, đến chết cũng phải hiểu rõ, người tự do chính là người không có vướng bận gì trong lòng. Người bên này đang quyết chí tự âm thầm kiểm điểm, còn phía xa xa thì truyền đến những tiếng gào khóc thảm thiết của phạm nhân bị giam giữ. Thì ra Nguyễn Công Công dựa theo phân phó của Thái Phó, nâng cao tiêu chuẩn sinh hoạt thường ngày của phạm nhân, trong phút chốc địa ngục biến thành tiên cảnh. Mà trong thiên lao bên này đều là nữ tù, có người tâm trí không kiên định, sinh lòng nghi ngờ, nghĩ rằng ngày hôm sau chính là ngày mình phải chịu tử hình, được hưởng đãi ngộ một đêm cuối cùng thế này chính là dấu hiệu, thành ra gào khóc khàn cả giọng. Vương Đại Nhân thấp thỏm lo âu, vội vàng phân phó nữ lao đầu hôm nay giải toàn bộ phạm nhân trong khu chữ thiên số 1 đi chỗ khác, tuyệt đối đừng để quấy nhiễu đến nhã gian thiên lao. Sau khi toàn bộ một đám phạm nhân bị giải đi, trong đó có một nữ tử trẻ tuổi mặc áo tù tóc tai bù xù, ánh mắt tan rã đột nhiên hơi hơi nghiêng đầu quét qua Vĩnh An công chúa đang nằm ở trên giường kia, lập tức trợn tròn mắt giãy ra khỏi tay nữ lao đầu, bổ nhào về phía này, vẻ mặt đắc ý tươi cười, ta đang tự hỏi là ai. Thì ra là Vĩnh An công chúa. Sao? Chỉ một đêm đã thất sủng. Cũng có ngày vào trong lao như hôm nay sao? Hiện tại ngươi chắc hối hận rồi phải không? Ca ca của ngươi là hoàng thượng thì sao chứ? Đến cuối cùng hắn cũng không thể bảo vệ ngươi được chu toàn. Hiện tại mới thấy ca ca của ta tốt phải không? Đáng tiếc ngươi đã bị phá thân, hắn cũng sẽ không muốn ngươi nữa, ha ha, ngươi biết không? Vào ban đêm ở trong nhà lao này, sẽ có vô số nam nhân đến ngủ với ngươi, ngươi, ưng, ưng. Nữ lao đầu đã bị dọa từ sớm lập tức vươn cánh tay rảnh rang, mạnh mẽ nhét một cây gậy lớn vào miệng Cát Vân Nhi, đè lại, gắt gao bịt chặt miệng của nàng tha ra ngoài. Những lời mới vừa rồi của Cát Vân Nhi chính là bí mật trong lao. Bình thường những nữ tù vào trong thiên lao đều đã được thẩm vấn qua, không đến mấy ngày sau là bị đem đi xử trảm, một thân da thịt trắng nõn đều sẽ bị hủy bởi đao phủ. Những nữ lao này, từ thời tiên hoàng, đã bị bí mật kinh doanh như buôn bán da thịt, có những phú hào có ham mê đặc biệt, sau khi đút lót là có thể được hưởng thụ những mặt hàng mới mẻ trong lao này, từ xưa nhà giàu thường có nhiều chuyện phong vân, còn hôm nay chính là triều đình. Ngày hôm sau nói không chừng cả nhà đều bị tịch thu tài sản trảm đầu thị chúng, nếu như có những phu nhân đương triều hay là thiên kim tử tù rơi vào trong lao, thì đó chính là lúc những thương nhân này đến nếm thức ăn tươi ngon. Đặt những cáo mệnh phu nhân tôn quý đàng hoàng ngày xưa ở dưới thân mà bừa bãi đùa bỡn. Đó chính là lạc thú mà có trả bao nhiêu bạc trong thanh lâu bình thường cũng không thế nào mua được. Cát Vân Nhi định đứng lên, vào thiên lao mới nửa ngày, nhưng mà trong thiên lao thật sự rất hiếm những mặt hàng thượng phẩm cỡ này, tiểu thư thế gia, lại còn là xử nữ, là có thể bán được với giá tốt. Hơn nữa nữ tù này lại được thái phó ra lệnh xử trảm vào ngày hôm sau, nên càng không có băn khoăn. Còn chưa kịp thay áo tù nhân liền bị trói hai tay giải vào một phòng giam độc lập, bị một tên thương nhân sơn đông trên mặt có râu đặt lên giường, gỡ dây lưng quần, sau đó hưởng thụ. Nếu không phải đột nhiên trong cung có người tới, đại hán kia mới một bên mắng chửi một bên xách quần, nếu không chỉ sợ tên thương nhân thân cường thể kiện kia sẽ chậm rãi chơi hết một đêm, thì mới không phụ lòng cái giá ngàn lượng bạc một đêm kia. Khi nàng ta đang khóc nức nở ôm chặt quần áo rách nát nghe nữ lao đầu quát mắng bắt thay áo tù nhân, lại nghe được nữ lao đầu nói, ngươi thật đúng là tốt số, nếu không phải có một công chúa từ trong cung đến đây, thì đêm nay còn có ba vị khách nhân muốn đến hưởng thụ cơ thể của ngươi đấy. Nữ lao đầu rất tiếc hận, quý nhân đến thiên lao dạo chơi thử mùi vị mới mẻ một chút, làm rối loạn cả chuyện làm ăn ba đời cũng khó có được này, còn các Vân Nhi nghe xong, chỉ cho là giá của công chúa rất cao, nên tên nam tử kia đổi ý muốn mua vị công chúa gặp rủi ro kia để tiêu khiển, thay mình chặn kiếp nạn này. Khi những tù nhân trong mấy gian phòng khác khóc lớn, nàng vẫn còn ngơ ngác ngồi dưới đất khóc đỏ mắt, sau đó là phẫn hận, mình rơi vào kết cục như vậy, toàn bộ là do Vĩnh An công chúa kia. Trước kia nàng từng nghe thấy phụ thân và ca ca cãi nhau trong thư phòng của phụ thân. Đại khái là phụ thân không đồng ý ca ca cưới Vĩnh An kia, nhưng ca ca lại nói Vĩnh An từng giúp hắn thi đình, có tình nghĩa thanh mai trúc mã. Sau khi cưới vào cửa rồi, chỉ cần cẩn thận điều chỉnh, diệt trừ ý nghĩ là người nếp da của nàng đi, để nàng làm một nàng dâu tốt của các phủ. Lúc ấy nàng không hiểu rõ lắm. Không biết làm sao mà vị công chúa đi ra từ miếu am kia lại có thế là ân nhân đã giúp đỡ trên con đường làm quan của ca ca, nhưng sau đó nàng lại nghe được lời của phụ thân, thái phó cũng chung tình với vị công chúa này. Chỉ sợ đây sẽ là một con hồ ly tinh làm loạn gia đình. Khi đó nàng còn cảm thấy lời của phụ thân có phần hơi quá, nhưng khi tin tức vệ lãnh hầu công thành truyền đến, phụ thân đã phái người đi báo cho ca ca từ lâu. Nhưng khi ca ca luôn yêu thương nàng mang một khuôn mặt đầy máu vội vàng hồi phủ, cũng không thèm liếc mắt nhìn thân muội là nàng một cái, chỉ một lòng muốn mang theo cô dâu đang ngồi trong phòng đế cùng nhau chạy thoát. Phụ thân kiên quyết không đồng ý, chỉ nói nếu vệ tặc chưa chết, dẫn theo nàng dâu kia chỉ sợ sẽ dẫn đến rất nhiều truy binh. Chẳng thà đâm chết ngay trên giường, khiến vệ tặc bị phân tâm phần nào. Ca ca luôn luôn nghe lời phụ thân vậy mà lại có thế cãi lại, dứt khoát nếu không mang theo cô dâu kia thì cũng không chịu rời đi. Nếu không phải là phụ thân ra hiệu cho thủ hạ của ông đánh lén sau lưng ca ca, khiến ca ca ngất xỉu, rồi lén lút theo mật đạo bỏ trốn, chỉ sợ ca ca sẽ phải đối diện với vệ tặc xâm nhập các phủ. Con là một nữ tử, vẫn nên lưu lại thì hơn. Nếu đi theo ca ca con, chỉ sợ sẽ liên lụy đến hắn. Đây chính là câu cuối cùng mà phụ thân nói với nàng. Từ nay về sau cuộc sống của một thiên kim các phủ không lo cái ăn cái mặc đã hoàn toàn rời bỏ nàng. Sau đó phụ thân chết thảm, nàng đứng tránh dưới bậc thềm gỗ của hành lang dài, miệng gắt gao cắn chặt vào nắm tay mới có thể nén lại tiếng kêu. Sau khi vệ tặc giết Trầm Ma Ma, vào tân phòng, sau đó là một phen ép buộc, cửa phòng khép chặt, hô hấp nam nữ hỗn độn hòa với tiếng nức nở thỉnh thoảng lại lọc ra khỏi phòng, truyền đến chỗ nàng đang ấn nấp. Quả là câu hồ ly tinh kia của phụ thân thật đúng, Vĩnh An công chúa kia bị thiếu nam nhân sao? Chẳng lẽ nàng ta không biết bên ngoài đã là ánh lửa tận trời, máu chảy thành sông sao? Lại có thế khẩn cấp dẫn vệ hầu tới trên giường như vậy. Mà ca ca cũng là chỉ một lòng nhớ mong một con hồ ly tinh trời sinh. Cũng không có ai đi hao tốn tâm sức suy nghĩ một chút cho cái người đang phải tránh ở dưới bậc thang là nàng đây, sẽ rơi vào kết cục như thế nào. Sau đó nàng bị thị vệ tìm ra, túm ra khỏi chỗ ấn nấp, sau đó là vào thiên lao. Nhưng mà cũng không sao, hôm nay vậy mà Vĩnh An công chúa lại có thế vào thiên lao. Tưởng tượng đến cảnh nàng bị mấy nam nhân thay nhau nhục nhã đêm nay, tuy rằng miệng bị nữ lao đầu nhét cây gỗ lớn vào, nhưng trong mắt các Vân Nhi lại vẫn mang theo một tia đặc biệt hưng phấn. Xin lỗi hồ ly tinh của các gia. Kết cục của ngươi cũng không tốt hơn bao nhiêu. Niếp Thanh Lân thấy các Vân Nhi mang theo ánh mắt điên cuồng hung ác bị nữ lao đầu tha đi, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Từ nhỏ nàng đã tận lực đối xử lạnh nhạt với người khác, chỉ sợ một lần chịu tình nghĩa cả đời trả không hết, tính ra bạn khuê phòng của nàng cũng chỉ có các Vân Nhi xấp xỉ bằng tuổi nàng. Lúc ấy nàng ở các phủ, khi thấy các Vân Nhi, không phải không nghĩ tới chuyện thay nàng cầu tình với thái phó. Dù sao nàng khác với tiểu hoàng đế trong cung kia, chỉ là hạng nữ lưu. Chỉ cần lửa lúc tâm tình thái phó đang tốt, nàng lại khéo léo đề cập đến, miễn cho các Vân Nhi phải chịu tội chết hoặc là phải nhập quan kỹ thì vẫn là có khả năng. Nhưng lại không ngờ các Vân Nhi lại vọt tới trước mặt thái phó, phun ra hết những bí mật lớn ngày hôm đó. Sau khi các Vân Nhi biểu lộ hận ý như vậy, thêm những bí mật mà nàng biết, làm sao thái phó có thể để một người tràn ngập hận ý lại biết rõ nội tình như các Vân Nhi sống trên đời đây. Niếp Thanh Lân cảm thấy hết sức đau đầu, nâng trán, lại lần nữa ngã người lên giường. Nhưng mà, câu kia của các Vân Nhi, đến đêm sẽ có nam nhân đến đây nghĩa là gì? Bên kia Long Châu Tử trằn trọc trong thiên lao, bên này thái phó đại nhân cũng đang chịu khổ sở. Ở thư phòng xử lý một đống cục diện rối rắm, lại phái người đi tróc nã các Thanh Viễn. Nhưng trong đầu óc luôn luôn nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo nhưng lạnh lùng kia. Từ nhỏ đến lớn thái phó chưa từng như vậy, họa lớn ập đến như ngày hôm nay cũng vẫn là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, nhưng bây giờ hắn lại hối hận. Vì sao lúc nãy lại hô lên câu nhốt vào thiên lao kia? Thật sự là giống như đào núi ở Lễ huyện nhiều quá, đào đến nỗi trong đầu hỗn độn. Từ trước đến nay bé con này vẫn luôn khiến mình chướng mắt, nhớ lúc xưa. Nàng thà rằng vào sơn miếu chứ cũng không muốn được mình sủng ái, tại sao mới chỉ bị nàng kích một chút, đã có thế không lửa lời mà tống nàng vào thiên lao. Trước, ở thời điểm xảy ra cung biến, đầy một điện ai ai cũng sợ tới mức tiểu ra quần, cũng không hề thấy sắc mặt Long Châu Tử kia thay đổi chút nào, quả thật là không sợ chết. Tiểu tán tiên kia cho dù đi tới nơi nào thì cũng đều mang dáng vẻ thích ứng trong mọi tình cảnh, cho dù có vào thiên lao thì chỉ sợ cũng không thể chế trụ nàng hay khiến nàng chịu thua. Chỉ là đêm hôm qua vừa mới được thỏa mãn ước nguyện, đũng quần buộc chắc bấy lâu giờ mới được thư giãn ra một chút, nhưng mà bây giờ lại tống nàng đến nơi đó, nếu như nàng vẫn không chịu, vậy chẳng phải là mình sẽ bị nghẹn đến chết hay sao? Quả đúng là mua dây buộc mình, làm sao mới kết thúc được đây? Bộ dạng vờ như không có việc gì, nói bóng gió hỏi Nguyễn Công Công tình hình ở thiên lao, nhưng sau đó sắc mặt thái phó đại nhân vẫn không khá hơn. Nhưng mà thái phó đâu phải là người như vậy. Sao hôm nay lại rối rắm lâu như thế? Trằn trọc chịu đựng trên giường đến tận đêm khuya, sau đó đột nhiên đứng dậy, trên người mang đầy hào khí. Vụ án các thị mưu nghịch này có rất nhiều điểm đáng ngờ, sao có thể lãng phí thời gian, đương nhiên là cần phải tỉ mỉ thẩm vấn, tội phạm quan trọng thì mới được. Nghĩ ra được lý do vô cùng đàng hoàng này, thái phó đại nhân Nhật Lý Vạn Kỳ gấp gáp suốt đêm đột kích thiên lao. Chỉ việc đế vương ngày xưa xử lý muôn vàn chính sự, chăm chỉ đến cực điểm, hàm ý người làm chủ một quốc gia có bao nhiêu công việc quan trọng cần phải giải quyết. Chờ đến khi hắn vào gian số một chữ thiên, nơi này từ lâu đã không còn là nơi giam giữ nữ tù nhân. Dưới ánh đèn lay động hắt lên vách tường, chỉ thấy bên trong thanh gỗ, bé con kia đang nằm ngủ say. Thật đúng là một kẻ không tim không phổi, ở cái nơi u ám như thế này mà còn có thể ngủ say như vậy, khẽ vung tay, ra lệnh cho mọi người. Theo đều lui ra ngoài, sau đó thái phó đẩy ra cửa lao không bị khóa lại, nhẹ nhàng bước vào. Dưới lớp chăn đơn hơi mỏng kia chính là người mà hôm qua hắn vừa mới hung hăng yêu thương, thậm chí còn ngọt hơn vài phần so với trong tưởng tượng của hắn, chỉ cần dính vào thì không thể dứt ra, giống như bị trúng mê dược vậy, hắn như muốn nàng hết lần này đến lần khác, khiến cho mỗi một chỗ trên người nàng đều phải lưu lại mùi hương hơi thở của hắn, để chiêu cáo cho toàn bộ người mơ ước Long Châu tử này biết, đây chính là nữ nhân của Vệ Lãnh. Hầu hắn, mấy bọn chuột nhắt kia có muốn nghĩ cũng nghĩ không được. Nghĩ vậy, những khao khát chưa được thỏa mãn lại tập trung trong lòng. Ánh mắt thái phó đại nhân thâm trầm, nghiêng người nằm cạnh nữ tử yêu kiều kia, định đưa tay dò vào bên trong vạt áo của gia nhân. Nhưng đúng vào lúc này, gia nhân đang nhắm chặt mắt như là đang ngủ kia đột nhiên nắm một vật nhọn, mạnh mẽ đâm vào ngực nam nhân ở sau lưng. Thái phó đại nhân đang tâm viên ý mã, không hề phòng bị với gia nhân, cũng không nghĩ rằng Long Châu tử đột nhiên chống lại, tuy rằng đã trốn đi theo quán tính, nhưng vẫn bị vật nhọn cắt qua một bên khuôn mặt tuấn tú. Niếp Thanh Lân, nàng thật đúng là đã ăn tim gấu mật hổ rồi. Thái phó cảm thấy trên mặt đau xót, đưa tay lên sờ, vậy mà lại bị chảy máu. Ở trên chiến trường chém giết lâu như vậy, nhưng số lần hắn bị thương cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng thoáng cái lại bị tiểu nhân nhi mảnh mai yếu đuối này phá tướng, còn đâu là thể diện chiến thần. Niếp Thanh Lân nhìn khuôn mặt tuấn tú dữ tợn của thái phó đại nhân trước mắt, nắm chặt cây đinh mà nàng đã cố sức dùng ngọn đèn cậy lên từ trên nhà, trợn tròn mắt, tặc tử càng rỡ vào đêm khuya đây sao? Vốn dĩ khi Niếp Thanh Lân nghe được những lời của các Vân Nhi thì nổi lên cảnh giác, lại không ngờ lỡ tay làm thái phó bị thương, cũng có chút do dự không yên, nhưng khi nghĩ đến chính là nam nhân vô tình này tống mình vào thiên lao, đã vậy lại còn đến dò xét nữ phạm nhân vào đêm khuya, quả thật không uổng phí cái đinh kia, liền rủ mắt hỏi, đêm hôm khuya khoắt, vậy mà thái phó vẫn thật cần cù, tới thiên lao thẩm vấn sao? Đây vốn chính là lý do mà thái phó nghĩ tới, nhưng khi được thốt ra từ miệng của bé con này thì lại trở nên hoang đường không chịu nổi. Mặt thái phó bị thương nhẹ, suy cho cùng thì chính là bằng chứng cho ý tưởng không biết xấu hổ kia, cắn răng nói, nếu đã biết là thẩm vấn, vì sao còn giấu hung khí? Niếp Thanh Lân nhìn khuôn mặt tuấn tú dính máu kia, biểu cái miệng nhỏ nhắn, sau đó cảm thấy thật ra không cần cậy mạnh, cần phải vỗ về Giao Long thái phó một thân yêu khí này thì tốt hơn. Liền từ vạt áo trước của mình lấy ra một cái khăn tay đẹp đẽ màu trắng, đến gần lau cho thái phó. Màu da thái phó rất trắng, cũng không biết làm sao mà một nam tử đóng quân nhiều năm ở biên thùy mà lại bảo vệ dung nhan rất tốt, không bị già đi. Dấu hồng hồng trên mặt này tuy nhạt nhưng đích thực là đã phá hỏng khuôn mặt này, thái phó vẫn trừng mắt phượng, cơn giận chưa tiêu tan nhưng cũng là chậm rãi buông lỏng tay, chỉ là cố gắng thẳng sống lưng, ngồi trên giường nhỏ tùy ý đế công chúa nhẹ nhàng lau. Đến khi mùi thơm riêng biệt từ trên người Long Châu tử quanh quẩn vần trước mũi, dục niệm chưa được thỏa mãn lại bắt đầu thẳng hướng xuống dưới, cũng bất chấp vết thương nhẹ trên khuôn mặt tuấn tú, đột nhiên ôm lấy tiểu trứng gà đang ngồi xổm trước mặt mình, quay người ấn lên trên giường. Niếp Thanh Lân khẽ côi một tiếng, sau đó nhờ ngọn đèn mỏng manh mà thấy rõ dục niệm nơi đáy mắt thái phó, trong lòng biết đây là một người coi trời bằng vung, nếu như trong đầu bật dậy ý muốn làm loạn, thì cái gì cũng không quan tâm nữa. Nhất thời tình thế cấp bách, nói nhỏ, hôm qua ban đêm mới. Vĩnh An không khỏe, xin thái phó thương tiếc. Còn thái phó thì đang tay chân lanh lẹ cởi ra váy cùng quần của công chúa, mặt lạnh lùng nói, nếu đã vào thiên lao, đương nhiên là sống hay chết cũng đều không phải do nàng. Đợi đấy, bản hầu phải dùng chút hình pháp trừng trị một nữ tù dám cả gan ra tay làm ta bị thương như nàng. Miệng nói thì rất tàn nhẫn, nhưng đến khi tiến lại gần hôn môi nàng thì vẫn đặc biệt ôn nhu, luyến tiếc mà mút cái lưỡi đinh hương kia. Niếp Thanh Lân bị hắn hôn đến nhũng người, cảm thấy tay chân phía dưới của thái phó đại nhân cũng bắt đầu không thành thật. Nhất thời xấu hổ khốn quẫn. Nơi này là thiên lao, sao thái phó lại có thế không đứng đắn như vậy? Thái phó đã được nếm qua cái miệng đầy hương vị thơm mát kia, lại càng khó dằn nổi, thấy bé con vẫn còn muốn dãy dụa, liền cởi đai lưng xuống. Cột hai tay nhỏ bé lên vòng sắt ở trên vách tường. Kéo xuống đai lưng trên người Long Châu tử, nhìn tiểu gia nhân trên người chỉ còn một cái yếm nhỏ nhắn che lại, một thân nhẵn nhụi sáng lên trong nhà tù âm u, do trước khi vào tù phải tháo hết trâm cài đầu sắt nhọn xuống, chỉ dùng một đoạn khăn mềm cột tóc lại, nên bây giờ những sợi tóc đen nhánh bên thái dương đều bị rối loạn cả, nhưng như vậy lại khiến nàng toát ra hương vị điềm đạm đáng yêu. Trứng gà của hắn sao lại có thế ngọc như vậy? Chỉ cảm thấy cho dù ngày đêm đều nhìn thì vẫn không đủ. Tuy trong lòng thương tiếc như thế, ngoài miệng vẫn ác thanh ác khí như cũ, vẫn còn cứng đầu không chịu nhận sai như vậy. Đợi bản hầu lấy gậy trừng phạt ngươi rồi, xem ngươi còn có thế không nhận tội như vậy hay không. Hai tay Long Châu Tử không giãy ra được, chỉ có thể mặc cho thái phó đại nhân cao thấp khinh bạc. Lính canh ngục bên ngoài gian phòng chữ thiên số 1 đều bị Đan Ma Ma đuổi đi rất xa, không thể nghe rõ được chi tiết thái phó thẩm vấn tội phạm như thế nào. Lần này vệ lãnh hầu không bị lâm vào tình cảnh vội vàng sao động như đêm qua, một thân võ nghệ tốt ngược lại có thế chậm rãi thi triển, chậm rãi sử dụng mọi thủ đoạn để đốt lửa lên một mảng da thịt nhẵn nhụi kia, không trêu chọc đến mức trên rỉ thở gấp thì làm sao có thế dừng tay. Đợi đến khi giai nhân run run rẩy rẩy mà khóc nấc lên, lúc này mới đẩy thân vào. Trong lúc nhất thời xuân sắc tràn đầy trong địa lao âm u, náo loạn khoảng 2 canh giờ, mới xem như hỏi ra được cái cần hỏi, đợi tiểu Long Châu không quật cường cậy mạnh nữa, khóc nói là sai lầm rồi, tự mình xác nhận nửa khắc cũng không thế cách xa thái phó đại nhân, thế này mới từ từ ngừng lại hỏa, một trận tấn công mạnh mẽ cuối cùng mới rời khỏi người giai nhân. Sau khi thái phó ôm công chúa cả người vô lực quần áo hỗn độn ra khỏi nhà lao, Đan Ma Ma vội vàng mang tới áo choàng che đậy công chúa thật kỹ. Thái phó dặn người chuẩn bị tốt xe ngựa, sau đó đón trứng gà ra khỏi thiên lao. Lúc này trời tối đen như mực, bởi vì phải hộ tống công chúa hồi cung, thái phó phân phó binh doanh ở thiên lao phái ra một đội nhân mã hộ giá hồi cung. Xe ngựa của thái phó vừa mới rời khỏi, lập tức có vài bóng đen xuất hiện, giơ tay lên ném mấy quả dược cầu vào cửa địa lao. Giống như lần xông vào trộn thùng sắt, mấy quả dược cầu đều ném vào đám thủ vệ. Mấy người bóng đen hành động vô cùng nhanh chóng, đi tìm từng phòng giam một. Chỉ chốc lát sau, người áo đen đã bế các Vân Nhi đang hôn mê đi ra. Đại nhân, không thấy tung tích của công chúa, thuộc hạ vô năng, có thể là tình báo có sai sót, hắc y nhân không yên nói. Trong bóng đêm, một bên mặt nam nhân có một vết sẹo vừa kết vẫy, có vẻ hết sức dữ tợn, ánh mắt hắn xích lại. Cúi đầu nhìn nhìn muội muội trong lòng thuộc hạ, thản nhiên nói, thuốc mê túy sinh mộng tử này điều chế không dễ, hiện tại cũng đã dùng hết, vậy mà thời vận của vệ lãnh hầu kia luôn hơn một bậc. Đốt thiên lao đi, lập tức khởi hành tới Nam Cương, phải lưu lại chút ấn tượng cho định quốc hầu mới được. Nói xong, hắn vươn tay tiếp nhận muội muội đang hôn mê, quay người lại liền biến mất trong bóng đêm. Trận đại hỏa lần này ở thiên lao không thua gì tai bay vạ gió ở biệt viện. May mà vị trí của thiên lao gần nguồn nước, khi được phát hiện thì cũng kịp thời dập tắt, nhưng cũng vẫn gây hoảng sợ cho lòng người. Khi Niếp Thanh Lân nghe đến tin tức này, nàng đang ở trong tẩm cung thay long bào. Hoàng đế bệnh nặng thì sao, vẫn phải đi ra ngoài gặp người một lần, ổn định lại thế cục triều đình nhiều lần nhấp nhô này. Đến khi lên triều, bách quan đầu tiên là nhìn sắc mặt hồng nhuận, mạch nhảy bình bịch của tiểu hoàng đế rồi mới có thế hơi hơi an tâm. Đến khi dương mắt lên nhìn thái phó đại nhân thì sửng sốt. Hôm qua thái phó còn ở trong thư phòng lần lượt gặp mặt quần thần, khuôn mặt vẫn bóng loáng như hoa, đẹp như thiên tiên. Sao mới chỉ qua một đêm mà trên mặt đã xuất hiện một vết thương thế kia? Những lão thần có kinh nghiệm khuê phòng trong phút chốc đã hiểu, thái phó thật là dũng mãnh như thần. Khoét núi chẻ đá, dưới thành chém phản loạn đại tướng, sau đó ở trong thư phòng hỏi chính sự đến nửa đêm về sáng. Vậy mà vẫn còn có thế hồi phủ xuất toàn lực an ủi thiếp thất kịch liệt như thế. Thật sự là một hán tử bằng sắt, ngân thương đâm vào không gãy. Cũng công. Âm thầm lên quyết tâm, về nhà cũng phải cố hết sức mình, sửa trị tiểu thiếp khiến bọn họ ở trên mặt mình gãi ra vài đường, mới được coi là thần tử tốt chia bớt lo âu cho thái phó. Tuy thương thế trên mặt thái phó cũng không nặng, nhưng xem ra vẫn ảnh hưởng đến tâm tình của lão nhân gia hắn. Ánh mắt âm trầm ngồi ở ghế giao long. Thật ra vệ thái phó là đang nghĩ mà sợ, nếu như đêm qua hắn không có bỏ xuống mặt mũi đi đến thiên lao, thì chỉ sợ bé con đã khó thoát khỏi vận rủi. Khi đại hỏa được dập tắt, trên bức tường trắng trong thiên lao lưu lại một hàng chữ khắc bằng đao, vệ tặc hoang dâm, mối hận đoạt thê giết cha không đội trời chung. Rõ ràng đây chính là do các thanh viễn mạo hiểm xông vào cướp ngục, cũng không phải chỉ đơn giản cứu thân muội của hắn như vậy. có lẽ 8-9 phần 10 là do nghe được tin tức về Vĩnh An công chúa mà đến. Tuy rằng hàng chữ này được giữ bí mật không truyền ra ngoài, nhưng khi vệ lãnh hầu thấy được hàng chữ này, tim gan phèo phổi đều tức giận đến muốn nứt ra. Tên cẩu tặc này, ai là thê tử của hắn chứ? Vốn dĩ chính là Kiều Hoa tự mình tỉ mỉ nuôi nấng thành, cũng là khi chuẩn bị động phòng hoa chút thì bị đám người họ cắt đó lừa gạt cướp đi, bây giờ lại như con chuột chui vào trong thiên lao kêu oan ấm ức. Bây giờ cho dù công chúa hết kỳ hạn giữ đạo hiếu, thì xem ra trong mắt người ngoài, khẩu vị của thái phó rất nặng, tịch biên các phủ không tính, lại còn đoạt mất kiều thê mới cưới của đối thủ. Khẩu khí này thật đúng là càng nghĩ càng buồn nôn, mà đáng ghét là không thế chiêu cáo thiên hạ, phò mã chân chính của Vĩnh An công chúa chính là vệ lãnh hầu hắn. Ngoại trừ hắn ra, không có ai khác được quyền lên giường rồng, xuống giường phượng. Nghĩ đến những khó khăn tích tụ này, lại quay lại hung hăng trừng mắt nhìn người khởi xướng. Niếp Thanh Lân ở trong địa lao một đêm, đã sớm kiểm điếm thật tốt, chỉ nghĩ phải bảo vệ tâm của mình, đừng chọc thái phó mất hứng. Tự nhiên lúc này không có nguyên nhân gì mà lại bị hắn trừng một cái, cũng vô cùng nhanh nhạy vội vàng cúi đầu xuống, giả vờ thật sự mệt mỏi, ánh mắt gì đó cũng đều không nhìn thấy. Các Thanh Viễn chính là con độc xà mai phục trong bóng tối, cha con khổ tâm âm thầm kinh doanh. Trong kinh thành có không ít cửa hàng là sản nghiệp ngầm của các phủ, tiền tài tích góp thật sự rất nhiều, lực lượng kinh doanh dưới tên hắn quả thật không thể khinh thường. Bây giờ nọc độc của độc xà này chưa phun ra hết mà lại chuyển thành ngầm ấn nút, cũng không biết về sau hắn sẽ gây ra sóng gió đến thế nào. Hành trình đi Nam Cương của thái phó không thể kịp thời thi hành, tuy rằng cuối cùng đã nhổ sạch mật thám mà các Thanh Viễn cài trong kinh thành, nhưng 3 tháng sau, Nam Cương đã có thay đổi bất ngờ. Khất Kha công chúa đi vòng vèo trở về kinh thành. Thái phó vừa mới đi Vưu Vân Sơn dân hương cùng hoàng thượng, cầu phúc thay những thần tử bỏ mạng trong tay quân phản loạn, bởi vì muốn nói về những chuyện tình không tiện nghị luận trên triều đình, cho nên hẹn nàng gặp mặt trong thiện phòng trên núi. Khi nàng vào thiện phòng, thái phó đang ngồi ở trước bàn phẩm trà một mình. Khất Kha cũng có nghe thấy chuyện náo động ở kinh thành trước đây, nhìn thấy vết hồng hồng chưa hết trên mặt thái phó, sửng sốt, thái phó, ai làm ngài bị thương vậy? Sắc mặt thái phó vẫn bình tĩnh như nước, vết thương nhỏ không đáng ngại mà thôi, công chúa chỉ cần trình báo chuyện tình Nam Cương là được rồi. Thì ra Nam Cương có thay đổi bất ngờ. Dường như bên người Nam Cương Vương có một cao nhân gì đó mới đến, Nam Cương Vương lại như hổ thêm cánh. Lại có thế thôn tính hàng loạt liên tiếp vài bộ lạc, trong lúc nhất thời, những mưu kế mà Khất Kha công chúa trù tính lâu ngày thất bại trong gang tấc. Nam Cương Vương đã một người một phương. Sau khi hai người nói chuyện xong thì cùng nhau đi ra khỏi thiện phòng, dự tính đi xem nữ nhân tự xưng là Thiệu Dương công chúa một cái. Khất Kha công chúa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của thái phó, đột nhiên đứng dậy kề sát đến thái phó, vương đầu lưỡi khẽ liếm vết thương trên mặt thái phó. Thái phó đẩy mạnh nàng ra, nhíu mày hỏi, sao Khất Kha công chúa lại làm vậy? Từ nhỏ Khất Kha đã dùng mê dược, bách độc bất xâm, nước bọt này cũng là bảo vật có thể chữa trị thương tích. Thái phó anh tuấn như vậy, nếu như trên mặt bị sẹo thì sao? Đương nhiên là Khất Kha muốn góp chút sức lực nhỏ bé của mình. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, hoàng thượng vừa dân hương xong cũng về tới trong viện, vừa lúc thấy một màn Khất Kha hôn môi thái phó kia. Thái phó đa tình, lại có thể yêu nhiều người không ai kém ai như vậy, gia nhân Nam Cương Bắc Hải cũng tuyệt đối không bỏ sót. Sắc mặt Niếp Thanh Lân vẫn như thường, chỉ hơi hơi dừng lại cước bộ, trầm giọng nói, vệ ái khanh nếu bận, trẫm về tiền điện chờ trước. Còn nếu như thái phó chiếu theo lệ cũ, bận đến vài cái canh giờ, thì trẫm về cung trước cũng được. Thái phó tuy rằng cáu giận Khất Kha vô lễ, nhưng cũng không ngờ hoàng đế vừa nói 2-3 câu đã bị kích động, đánh mất bản sắc đại khí của Nam Nhi, nhíu mày nói, thần không bận gì cả. Chỉ là có một người tự xưng là Thiệu Dương công chúa lúc này đang ở trong sơn miếu, thỉnh bệ hạ đi theo vi thần cùng đi kiểm nghiệm thật giả. Lời này vừa ra, quả nhiên là dời đi lực chú ý của hoàng thượng. Đến khi đến trước xe ngựa của Khất Kha công chúa đang dừng ở cửa sau sơn miếu, Niếp Thanh Lân khẽ vén rèm xe lên nhìn vào bên trong. Đợi cho đi tới xe ngựa của Khất Kha công chúa đang đứng ở cửa sau sơn miếu, nhìn thấy một cô gái đang uể oải mê man. Mặt mày kia không phải chính là Thiệu Dương công chúa đã gả đến Bắc Cương hòa thân sao? Thiệu Dương bị thanh âm ở bên ngoài xe làm bừng tỉnh, đầu tiên là sợ tới mức thân mình co rụt lại,

Sau khi nghe nói Khất Kha công chúa Ngô nữ tử bên trong xe gia liền tự tay hành hung mấy thương nhân hàng gia thổ huyết mà chết. Sau khi xác thực tin tức công chúa ở kinh thành, Hưu Đồ hoành lui về quan ngoại, nhưng lại tập hợp tinh binh, sai người trình thư đưa lên hoàng đế Đại Ngụy, chỉ một ý thôi, hoặc là trả lại thê tử bỏ trốn, hoặc là một trận chiến sinh tử. Khiêu khích trắng trợn như vậy, sau lưng đã yên tâm có chỗ dựa vào. Đại Ngụy vừa mới ổn định sau loạn cát tặc, trong triều lòng người không yên, Nam Cương thừa dịp này để phát triển, nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên. Nếu lúc này giao chiến với Hung Nô, chính là chiến đấu với cả hai tuyến. Tuy Thái Phó Đại Nhân không sợ, nhưng cái loại chuyện lỗ mãng làm ngàn vạn dân chúng Đại Ngụy tìm đường chết này thì tuyệt đối không được. Trong mắt hắn, nữ nhi của Hôn Quân là một đám vô dụng, đưa ra ngoài đổi lấy hòa bình tạm thời coi như là cống hiến duy nhất sau nhiều năm sống trong Cẩm Y Ngọc Thực. Có lẽ vì có quan hệ với Long Châu, nên Thái Phó có chút thương cảm cho vị công chúa mềm yếu kia. Thế nhưng sự thương cảm ấy không đáng giá được nhắc tới trước việc lớn của quốc gia. Nếu nói hắn không đành lòng làm khó Thiệu Dương thì thà nói rằng hắn không muốn thấy vẻ không vui trên mặt gia nhân. Quả nhiên, sau khi Niết Thanh Lân nghe xong thì im lặng không nói. Thái Phó vươn tay lấy khăn ướt ở trên bàn nhỏ cạnh giường, vừa nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi trên thái dương của nàng vừa nói, lát nữa trứng gà đừng về cung, bản hầu sẽ đích thân nói rõ với Thiệu Dương công chúa. Thiệu Dương cũng là người hiểu biết lý lẽ, nếu nàng biết rõ lợi hại trong đó, về sau tránh cho tỷ muội khó xử. Nhưng Niếp Thanh Lân lại lắc đầu, bác hoàng tỷ trời sinh nhát gan, Thái Phó nói sợ rằng làm cho hoàng tỷ sợ hãi, để bản cung chậm rãi khuyên nhủ. Nàng mặc quần áo tử tế ra khỏi thư phòng thì đã chạng vạng tối. Khi trở lại cung Phượng Sồ, Ngự Thiện Phòng đã được Nguyễn Công Công báo trước, chuẩn bị xong đồ ăn. Bởi vì là bữa tối, không nên ăn nhiều dầu mỡ, mấy đồ điểm tâm rất đáng yêu, cháo bích ngạnh vô cùng thơm, vì nấu với đường phèn nên ngọt ngào đúng khẩu vị của hai công chúa, ngay cả sủi cảo cũng dùng thịt cá chình mỏng cùng với tôm non cùng với hoa mai, quả lê để làm nhân bánh, một lớp bánh mỏng trùng lên, không cần chiên qua dầu, chỉ là hấp chín. Loại thức ăn mang vị phương Nam này chỉ cần cắn một miếng là cảm thấy tươi ngon sảng khoái. Nhưng trong lòng Niếp Thanh Lân có việc, ăn không nhiều lắm, Thiệu Dương công chúa lại ăn nhiều hơn, ăn hết sạch mấy cái sủi cảo cá. Lúc ăn đến cái cuối cùng mới đột nhiên nhận ra, lập tức dừng lại đũa ngà voi. Mấy ngày nay trở về cung, có lẽ đã chịu khổ quá lâu ở đất Bắc lạnh lẽo, đã lâu không ăn những món ăn tinh xảo trong cung, mỗi lần dùng bữa nàng đều cố gắng ăn, nhất thời không giữ được quên sạch lễ tiết trong cung, trước mặt muội muội lại chén sạch bàn ăn, thật sự là vô cùng thất lễ. Niếp Thanh Lân thấy lo lắng trong đáy mắt hoàng tỷ, khẽ cười, đem cái sủi cảo cá cuối cùng cho vào bát bát công chúa, ở đây chỉ có tỷ muội chúng ta, sao phải chú ý đến những lễ tiết rườm rà. Việc nhỏ như vậy cũng phải ép buộc mình, vậy thì chẳng phải khó chịu muốn chết rồi sao? Thiệu Dương công chúa nghe lời của muội muội, cười ngượng ngùng, nhưng lúc đưa mắt nhìn muội muội lại cúi đầu xuống luôn, im lặng ăn sủi cảo trong bát. Lúc chiều Nguyễn Công Công đến truyền Thái Phó muốn triệu kiến công chúa. Lúc Vĩnh An công chúa trở về thì đã là hoàng hôn, son phấn trên gương mặt nhỏ nhắn đã được lau, tóc cũng được chải lại, trên mặt là tâm sự nặng nề, buồn bực không vui, không biết vì sao Thái Phó Diêm Vương truyền muội muội đi làm gì. Lúc mới ngẩng đầu, lại nghiêng mắt nhìn chỗ xương quai xanh có một dấu đỏ tươi. Nàng cũng đã trải qua chuyện nam nữ, tất nhiên biết cái đấy là gì, chỉ nói mình mệnh khổ, lại không nghĩ tới ở trong cung cũng phải chịu lấy khuất nhục khó nói lên lời như vậy. Vành mắt đỏ lên, mấy giọt nước mắt rơi xuống bát cháo bích ngạnh ngọt ngào, thêm vài vị chua xót. Thấy Thiệu Dương đột nhiên khóc, Niếp Thanh Lân vội phất tay để cung nữ hầu hạ lui ra, kéo tay Thiệu Dương, tỷ tỷ làm sao vậy? Đang ăn cơm sao mắt lại đỏ? Thiệu Dương vội vàng dùng khăn tay lau mắt, thầm nghĩ mình thật không hiểu chuyện, sao có thể rơi nước mắt trước mặt muội muội như vậy. Nghĩ vậy liền thu nước mắt, an ủi Vĩnh An công chúa, trước kia muội muội sống ở núi tất nhiên là thanh tịnh, thế lực Thái Phó bây giờ ngay cả thánh thượng cũng phải nhường nhịn. Muội thân là công chúa, trong cung không có chỗ dựa vào, chỉ có thể giữ vững tinh thần, hoàn cảnh nào thì cũng có cách ứng đối. Thái Phó kia không tuân thủ lễ tiết, nhưng cũng may vẻ ngoài cũng coi như là vừa mắt. Bây giờ muội muội chỉ nên xem đây chỉ là một thời phong hoa tuyết nguyệt, về sau thì phải coi như không có gì, cầu hoàng thượng gả cho một phò mã tốt, mới không uổng phí thân phận công chúa Đại Ngụy. Chẳng lẽ chỉ cho phép nam nhân bọn họ có tam cung lục viện, nhưng lại không cho phép chúng ta đổi vị hôn phu ôn nhu trẻ tuổi. Niếp Thanh Lân nhìn Hoàng Tỷ Dương đôi mắt đỏ như mắt thỏ, nói ra lời lớn mật như vậy, nhịn không được nở nụ cười. Bác Hoàng Tỷ này thật thú vị, thế mà lại đem lời của mình lúc mình lấy thân phận Hoàng đế nói chào từ biệt Hoàng Tỷ đi hòa thân, bộ dáng thay đổi còn lại đều trả cho mình. Đáng tiếc những đau khổ này mới là sự mài dũa tốt nhất, làm người thay đổi bộ dạng. Lúc trước sau khi Hoàng Tỷ nghe xong lời mình nói thì vô cùng kinh sợ, chỉ kém giơ tay che miệng Hoàng thượng. Nhưng hôm nay người tỷ tỷ lúc trước muốn chết để đổi lấy trinh tiết, luôn nghe theo khuôn phép cũ lại đứng đắn mở ra con đường nạp nam sủng cho mình rồi. Thiệu Dương nói xong, thật ra cũng không được tự nhiên. Bởi vì tình thế bất đắc dĩ, nàng đột nhiên nhớ tới những lời nói của tiểu hoảng đế nói với mình lúc trước. Sáng hoàng muội của mình, thế nhưng dù sao cũng không phải là phong cách của mình. Nói xong lại nhìn vẻ cười trộm của muội muội, vội vàng nói, đây cũng là lời hoàng thượng khuyên bảo tỷ lúc trước. Lúc đầu Hoàng Tỷ nghe cũng cảm thấy vớ vẩn, thế nhưng khi ở đất Man Di, lại được những lời không đầy đủ này làm tỉnh ngộ nên đã làm Hoàng Tỷ chống chọi với gian khổ đến cùng. Thánh Thượng nói, chỉ cần kiên trì thì cuối cùng có thể trở về, bày tỏ hiếu tâm trước bài vị mẫu phi. Hoàng Tỷ luôn nhắc lại trong lòng câu này, cuối cùng còn sống trở về đúng không? Sự vui vẻ trên mặt Niếp Thanh Lân không còn nữa, cảm thấy mấy lời kế tiếp như nghẹn ở cổ họng. Nhìn bác Hoàng Tỷ như được sinh ra lần nữa, mặt tỏa ra ánh sáng nhạt, nói lời để nàng trở lại đất Bắc dù thế nào cũng không thể thốt lên. Nếu lần thứ nhất Hoàng Tỷ đi là bởi vì lời nói của mình mà ôm lấy hy vọng để chống đỡ, trở về lần nữa. Chẳng phải là đánh gãy tất cả những niệm tưởng của nàng ấy, muốn bắt nàng ấy chết hay sao? Ngay lúc tỷ muội đều có tâm sự, đột nhiên một giọng nam ẩn chứa sự tức giận vang lên ở chỗ cửa ra vào, thì ra bác công chúa săn sóc như vậy. Rất giỏi suy nghĩ thay người khác, vậy thì bản hầu yên tâm rồi. Chắc hẳn chuyện kế tiếp bác công chúa cũng biết đạo lý, đỡ phải hao tâm tốn sức của nhau. Thái phó không biết từ lúc nào đã đứng chỗ đó, vẻ anh tuấn cũng không che được sắc mặt giận dữ. Thiệu Dương công chúa nhớ tới mình mới nói câu, thái phó không tuân thủ lễ tiết, nhưng vẻ ngoài cũng coi như là đẹp mắt, lại khuyến khích hoàng muội phong hoa tuyết nguyệt, nhìn sắc mặt thái phó như muốn giết người, nàng bị dọa mất hồn. Thân thể mềm nhũn ngã từ trên ghế xuống đất. Niếp Thanh Lân vội vàng đỡ tỷ tỷ đã trở thành đống bùn nhão, trong lòng thầm nghĩ nghề nghiệp thật sự của thái phó đại nhân là núp ở góc tường nghe lén sao. Hai lần lúc tỷ muội tâm sự thái phó đều mang cái mặt đen như từ trên trời rơi xuống, người bình thường cũng bị hắn hù chết, huống chi là hoàng tỷ nhát như chuột. Nhưng khi nhìn vẻ thái phó tức giận thì không tiện ngăn cản, chỉ có thể giả vờ không biết mà nói với thái phó. Buổi chiều thái phó gọi bản cung và hoàng thượng học tập tổ huấn trong thư phòng, ở bên cạnh ân cần giám sát thánh thượng và bản cung, đúng thật là rất mệt mỏi. Cháo bích ngạnh này là thứ tốt để bổ khí dưỡng thân, bản cung bảo đang ma ma lấy một chén, thái phó ăn vào sẽ có thêm tinh thần. Lời nói này là trá hình bác bỏ phỏng đoán của Thiệu Dương công chúa, cho định quốc hầu thể diện, trở thành tấm gương sáng cho người khác, cũng coi như là giải vây cho hoàng tỷ. Thái phó tất nhiên biết rõ Long Châu đang che chở, thế nhưng ấm ức trong lồng ngực thật khó mà biến mất. Vệ lãnh hầu hắn lúc thiếu niên thì dung mạo xuất trần, nữ tử ái mộ chạy theo như vịt, làm gì có ai dám đem hắn so sánh với loại trai lơ hạ tiện ở kỷ viện, chơi xong thì buông bỏ đi cưới người mới chứ. Thiệu Dương đúng là ăn gan báo, lại khuyến khích muội muội chơi đùa là được rồi. Công chúa đại ngụy đều không đọc, nữ giới, sao? Tay chân Niếp Thanh Lân nhẹ nhàng. Sau khi đỡ lấy tỷ tỷ, nhận bát sứ đang ma ma đưa tới, thử độ ấm, tự mình đưa đến trước mặt thái phó mau ăn đi, có gì thì sau khi dùng bữa xong rồi nói được không? Bản cung rất đói. Vệ hầu gia vốn lo lắng trứng gà khó xử, nên muốn đến đây để giúp nàng giải vây, nhưng không nghĩ tới sẽ nghe được mấy cái này, rõ ràng đây là lời đại nghịch bất đạo lúc trước Niếp Thanh Lân đã nói với bác công chúa. Đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện. Nếu như hắn gặp nạn ở lễ huyện không về được, chỉ sợ Long Châu không tốn một giọt nước mắt, sẽ động phòng với con trai của các cậu tận hưởng tuổi trẻ rồi. Lần đầu tiên trong đời thành tâm đối đãi với nữ tử, nhưng đổi lấy kết quả như vậy. Nghĩ đến đây, lửa giận không thể đè xuống được, chén cháo trên tay rơi xuống, cháo trong bát bắn ra, âm thanh tiếng vỡ rất to. Khuôn mặt Thiệu Dương trắng bệch, cuối cùng không chịu nổi, trên một tiếng rồi hôn mê. Nghiêng vào ngực đang ma ma. Niếp Thanh Lân thấy tỷ tỷ ngất đi, trong lòng tất nhiên lo lắng, nhưng lại không thể làm loạn lên với thái phó, chỉ thấp giọng nói, nàng ấy là một nữ tử thâm cung không có kiến thức, việc gì thái phó phải chấp nhặt tức giận với nàng. Nếu thật sự dọa nàng bị bệnh, cũng không tiện nói với hung nô đúng không? Thế nhưng thái phó lại nắm lấy tay nàng, ánh mắt âm trầm, không thèm để ý đến người đã bất tỉnh, cũng không cho người hầu đi theo, kéo Niếp Thanh Lân ra khỏi cung Phượng Sồ. Thái phó đi chậm một chút, ngài muốn mang bản cung đi đâu? Giấc mộng của quân vương, hết phần 9.